Không xong, cái vị ma thần này hét lớn một tiếng, hóa thành một con lợn rừng màu đen đỉnh thiên lập địa, song thối như cột trời, mắt như mặt trời, miệng mũi khói bay, miệng lớn có thể thôn thiên, người mặc áo giáp, tay cầm liên tử truy, chùy đầu nhưng lại một khỏa đầu lâu ma thần cực lớn, quay người liền đi, giận dữ hét. Muốn tinh lọc lão tử, không dễ dàng như vậy. Đột nhiên, giữa không trung cái chữ tế kia hào quang tỏa sáng, vầng sáng như là nước chảy, phô thiên cái địa vọt tới, bao phủ lấy hắn. Mẹ hắn, lão tử lần này bại. Cái vị ma thần này nói thầm một câu, quanh thân tu vi hết thảy bị vầng sáng kia tinh lọc, thậm chí ngay cả thần binh trong tay, áo giáp trên người, hết thảy bị tẩy đi tất cả ma tính, từ không trung rơi thẳng xuống vực sâu. Diệp Húc thần sắc khẽ động, đạo vận hóa thành một cái đại thủ hướng xuống dưới tế đàn chụp tới, kéo đầu ma thần này từ trong vực đi ra, đặt tại tế đàn lên, gật đầu cười nói. Ân, cái thi thể con heo này, ngược lại có thể dùng để luyện chế một hai kiện thần binh. Ma thần kia cả giận nói. Chậm đã, lão tử còn chưa có chết. Một trường đánh chết ngươi không phải là sẽ chết sao? Diệp Húc cười nói, tôn ma thần kia mồ hôi lạnh trên trán cuồn cuộn mà xuống, cười lớn nói. Ngươi là thiên giới nhân loại cường giả. Góc truyện audio.com, lại nói ta đã sớm muốn bỏ gian tà theo chính nghĩa rồi, hôm nay ta bị Nguyên Thủy Thiên Vương cái lão nhân kia lưu lại quái chữ tẩy đi một thân ma tính, sớm đã thay đổi triệt để, tất cả mọi người là cùng một trận chiến tuyến tồn tại, cần gì phải tự giết lẫn nhau. Đại lực thần vương, ngươi dám phản bội thần hoàng, đầu nhập vào thiên giới, thần hoàng mà biết, đem ngươi nghiền nát thành cặn bã, một ngụm nuốt vào. Ma thần đầu gà đuôi phượng kia kêu lên, ma thần quay đầu lại, trợn mắt nhìn quát. Tiểu gà tử kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, hôm nay lão tử rơi vào nhân thủ, khí tiết giá trị cái giám à. Phản bội thần hoàng thì phản bội, lại om sòm, lão tử bóp chết ngươi. Ma thần đầu gà đuôi phượng kia giận dữ kêu lên. Ta đi bẩm báo thần hoàng, cho ngươi bị chết khó chịu nổi. Đại lực thần vương cười ha ha, nói. Tiểu gà tử thần hoàng sao lại chịu kiến tiểu nhân vật như ngươi. Hắn đang bề bộn như thế nào để tiến vào tổ thần chi mộ, mới không có công phu để ý tới ngươi, nói không chừng bị ngươi quấy nhiễu, một cái tát trước đập chết ngươi, đem ngươi ăn hết. Ma thần đầu gà đuôi phượng kia do dự thoáng một phát, nói thầm vài câu. Hừ, thì ra là thiên giới cường giả hàng lâm, rõ ràng có thể xâm nhập tế đàn. Một ma thần thần vương vô cùng mạnh mẽ đứng dậy, khí tức tách ra oanh động hư không, điềm nhiên nói. Đại lực thần vương, ngươi phản bội thần hoàng, đầu nhập vào thiên giới, tội đáng chết vạn lần. Ngươi cũng không thể cả đời đứng ở trên tế đài, đợi tí nữa nhìn ngươi như thế nào thoát thân. Ta muốn ăn hết cái đầu lợn rừng này, dùng thi thể của hắn và thiên giới cao thủ kia, luyện chế thần binh. Tế đàn bốn phía từng tôn ma thần đứng dậy, khí tức bắt đầu khởi động, phong tỏa thời không, đem tế đàn chung quanh vạn dặm hư không hết thảy phong ấn, tế lên từng kiện thần binh, đằng đằng sát khí. Không xong, không xong. Đại lực thần vương âm thầm kêu khổ thầm nghĩ. Hôm nay lão tử nếu là cùng giới cường giả này trở mặt lập tức sẽ chết, nếu là đầu nhập vào hắn, không lâu về sau cũng phải chết, lần này là triệt triệt để bại. Diệp Húc tâm niệm vừa động, sau lưng đột nhiên hiện ra thiên địa nhân tam giới cùng thiên đạo lục đạo, một đầu đạo vận chém ra, nhẹ nhàng cuốn một cái, liền đem đại lực thần vương cuốn vào không trung sau lưng, mỉm cười nói. Ngươi đã đầu nhập vào ta, ta đương nhiên sẽ không giết ngươi, hôm nay ngươi sẽ trở thành một thần minh trong thế giới của ta. Đại lực thần vương bị cuốn vào thế giới sau lưng Diệp Húc, phóng mắt nhìn lại, chỉ thấy số lượng ma thần tính bằng đơn vị hàng nghìn sinh tồn ở trong không trung này, mỗi một tôn thần ma đều là do đạo vận tạo thành, mỗi một sinh ra đều có được tu vi không kém hơn vô tổ, trong nội tâm không khỏi thất kinh. Người này vậy mà vẫn là một vô tổ, liền có được bực này thần thông. Hắn nếu là tu luyện tới cảnh giới này của ta, há không phải có thể cùng đế quân chống lại. Không đúng, so với đế quân còn muốn cường hoành hơn. Diệp Húc lấy ra mấy cái thượng thanh linh mạch ném cho hắn, mỉm cười nói. Đại lực thần vương, người hôm nay đã tẩy đi một thân ma tính, không còn là ma, đã có thể dùng thiên giới linh mạch tu luyện. Người tu vi tuy nhiên bị phế, nhưng cảnh giới còn tại, chuyên tâm khổ tu, vài năm ở trong là khôi phục được tu vi thành tựu thần vương. Bạn đang xem tại truyện full www, truyện full, đại lực thần, góc truyện audio.com. Vương khúm núm, lúc này khoanh chân ngồi xuống, hấp thu linh khí bên trong linh mạch, trong nội tâm ảo não dị thương. Lão tử lần này là thiệt thòi lớn rồi, vì sao hết lần này tới lần khác lại ngu ngốc như vậy, muốn lấy thân thử hiểm. Sớm biết như vậy đã cổ hoặc mấy tên kia đi dò thám đường trước. Diệp Húc cười nói, đại lực thần vương, ngươi cũng biết tổ thần chi mộ ở đâu chứ? Đại lực thần vương không dám không đáp, vội vàng nói. Tự nhiên biết rõ. Bất quá tổ thần chi mộ không có người nào có thể mở ra, cho dù là lịch đại thần hoàng cũng không thành, hẳn là chủ thượng cũng có hứng thú đi vào trong đó. Theo ta được biết, đương kim thần hoàng lần này cũng ý định mở ra tổ thần chi mộ tìm được dùng thân chứng đạo bí quyết. Diệp Húc nhẹ nhàng gật đầu, trên tế đài tuy nhiên có thể thể ngộ đến tổ thần dùng thân chứng đạo thần thông, bất quá tổ thần lúc đi vào tế đàn cảnh giới chỉ là đế quân cảnh giới, dùng thân chứng đạo pháp môn cũng không hoàn chỉnh, chỉ cần tìm được tổ thần chi mộ tận mắt nhìn đến nhục thân của vị ma thần mạnh nhất trong lịch sử này, mới có thể triệt để hiểu rõ cái môn công pháp này. Tổ thần cùng Nguyên Thủy Thiên Vương cái lão nhân kia đối kháng qua 3 lượt tế đàn chỉ là lần đầu tiên, còn có 2 lần. Đại Lực Thần Vương lại nhải nói. Tuy rằng tổ thần là thiên địa chính thống, nhưng cũng không thể làm gì được Nguyên Thủy Thiên Vương cái lão nhân này. Tổ thần là thiên địa chính thống. Diệp Húc nhịn không được cười lên. Tổ thần chính là từ trong thiên phần sinh ra đệ nhất tôn ma thần, thân nhuộm ma tính, lại có thể nói mình là thiên địa chính thống, chẳng phải là để cho người cười đến rụng răng. Tổ thần tự nhiên là thiên địa chính thống. Đại Lực Thần Vương mặt sắc đỏ lên, nói. Thiên địa cũ đã bị nghiền nát, thiên địa mới được tạo ra, tổ thần chính là đệ nhất tôn thần minh, đại biểu cho thiên địa mới, quy tắc mới. Nếu như không phải Nguyên Thủy Thiên Vương làm rối, lão nhân gia tất nhiên có thể thống nhất toàn bộ thế giới, trở thành duy nhất thiên đế, có thể không phải là chính thống sao? Mà Nguyên Thủy Thiên Vương cùng thiên giới do hắn khai sáng, mới chính là dư nghiệt của thiên địa cũ. Đã đủ rồi, Diệp Húc mặt sắc tái nhợt, lạnh lùng nói. Cách chương.